mà làm Tư Vũ tức giận, ta sẽ cho ngươi một trận. Dân, thiếu gia. Trương Chấn ngáp mạnh một cái. Ta lại đi ngủ đây, đến bữa trưa thì gọi ta dậy. Dân, thiếu gia. Xoay người đóng cửa phòng lại, Trương Chấn lại vùi mình lên chiếc giường lớn mềm nhũn, chốc lát sau liền ngủ luôn. Mà sát vách, Dương Tư Vũ lật mình qua lại vẫn không ngủ được, không biết là do hưng phấn với khẩn trương, hay là vì lý do khác, nàng như thế nào cũng ngủ không yên. Đem gối ôm mềm mại dựng thẳng bên người, gối đầu lên trên, tưởng tượng nàng đang nằm trong lòng của 11, thế nhưng gối quá mềm, không có sự cứng rắn của hắn, không có cảm giác an toàn, cũng không có bàn tay ấm áp khoác lên vai nàng, tất cả đều không giống. Đây chỉ là một cái gối, không phải 11. Bỗng nhiên Dương Tư Vũ chợt mở mắt ra, hùng hăng vứt chiếc gối xuống mặt đất, lộ ra vẻ nghiến răng nghiến lợi. Cứ như chiếc gối này là kẻ thù chết giết cha không bằng. Trong mắt nàng không ngừng lộ ra hận ý dày đặc. Một lát sau hận ý dần tan, mà dường như tất cả đều biến thành nước mắt, không ngừng tràn mi tuôn ra. Không có lồng ngực dày rộng cho nàng dựa vào, không có những âm thanh lạnh lùng, nhưng lại tối ấm áp kia an ủi nàng. Những chuyện đã qua ấy dường như chỉ là một giấc mơ, tuy thật đẹp nhưng không thể nào có được, mà chỉ có thể tồn tại trong ký ức. Khóc thật lâu, tiếng nức nở mới dần ngưng. Dương Tư Vũ lau đi lệ ngân trên mắt, lẩm bẩm nói. Dương Tư Vũ, ngươi phải kiên cường lên. Chỉ cần qua ngày hôm nay, chính ngươi là một Dương Tư Vũ khác. Ngươi nhất định có thể trả thù hắn, nhất định có thể làm cho hắn thống khổ. Không biết là lời tự an ủi ấy có tác dụng, hay là nàng cố gượng ép. Nói hết lời xong, trên mặt Dương Tư Vũ lộ ra một nụ cười vô cùng miễn cưỡng, rất gượng ép, rất miễn cưỡng, rõ ràng trong lòng vô cùng đau khổ, nhưng trên mặt lại phải mang cái mặt nạ tươi cười kia. Một lúc sau Trương Chấn dậy, hắn đến bên cửa phòng Dương Tư Vũ, nhẹ gõ hai cái. Tư Vũ! Trong phòng không có động tĩnh nào. Khả năng Dương Tư Vũ đang ngủ, Trương Chấn yêu thương thở dài một tiếng rồi xuống lầu. Cơm ăn lúc nào cũng được, thế nhưng không lúc nào lại ngủ được. Ngủ đối với Dương Tư Vũ là một thứ vô cùng xa xỉ, cho dù là giờ này là giờ ăn, Trương Chấn cũng không đành lòng cắt đứt giấc ngủ của Tư Vũ. Kỳ thực Tư Vũ vẫn còn tỉnh, nàng ngủ không được, tiếng Trương Chấn gọi nàng nghe thấy, nhưng ngoảnh mặt làm ngơ. Lúc này nàng đang nằm trên giường, hai mắt đờ đẫn nhìn trần nhà, không biết trong lòng đang nghĩ gì. 2 giờ chiều, Dương Tư Vũ vẫn chưa ra khỏi phòng, có thể nàng vẫn còn đang ngủ say. Trương Chấn không đành lòng đánh thức nàng, liền nói với bọn hắc tử. Khi nào nàng thức dậy thì thông báo một tiếng, còn bản thân thì mang theo 3 gã bảo tiêu ra ngoài. Chuyện ngày hôm nay vô cùng quan trọng, Trương Chấn biết ngày hôm nay đối với bản thân hay Dương Tư Vũ đều là một bước ngoặt lớn, cho nên nửa điểm hắn cũng không dám sơ suất. 4 người phân biệt đi 2 chiếc limo sao hoa, chạy ra khỏi khu biệt thự. Cửa sổ gian phòng tầng 2 bị người trộm hé ra một góc, Dương Tư Vũ ở phía sau nhìn 2 chiếc xe dần biến mất trong tầm mắt, mới khép rèm cửa lại. Lúc này trong mắt nàng lộ ra tia lạnh mang, làm cho lòng người đóng băng, mà khóe miệng cũng vén lên thành một nụ cười yếu ớt, cười rất lạnh. Khoảng nhá nhem tối lúc 6 giờ, chiếc xe mà Dương Tư Vũ đang trông ngóng rút cuộc cũng trở về, chính là 2 chiếc limo ban chiều đi ra ngoài. 2 chiếc một trước một sau dừng lại, đầu tiên là 3 gã bảo tiêu ra trước, rồi 2 gã tập hợp lại ở phía sau xe, phía trước cùng với tài xế kiêm bảo tiêu Vĩ Ca mới mở cửa xe. Từ trong xe đi xuống 2 người, đi trước là Trương Chấn, đi sau là một người mặt mày hồng hào. Lão đầu này vào khoảng hơn 60 tuổi, thân hình béo tốt, vẻ mặt hồng hào, ăn mặc cũng rất bảnh bao. Đáng chú ý là tay trái của lão thiếu 3 ngón tay, chính là do đáng đầu lấy mất. Đúng vậy, lão đầu này chính là ông nội của Dương Tư Vũ, là Dương gia tam thiếu năm nào, Dương Thiên Minh. Giờ Dương Thiên Minh đã không còn là tam thiếu gia năm nào nữa, sau vụ đáng đầu, danh dự Dương gia bị tổn hao. Phụ thân trong gia tộc cũng dần bị thất thế, rất nhanh danh tộc trưởng cũng đổi chủ. 3 huynh đệ, người tranh ta đoạt nhưng không ai đoạt được chiếc vòng nguyệt quế. Cuối cùng ngai vàng đến tay đường thúc của bọn họ. Mặc dù không còn là tam thiếu gia nữa, nhưng khi phụ thân còn tại vị, lão cũng lén tích được một khoản tài sản không nhỏ. Nên sau đó 3 huynh đệ chia ra ở riêng, lão cũng sống rất sung túc. Thế nhưng lão vẫn thường xuyên hoài niệm cuộc sống của tam thiếu gia khi trước. Cả ngày kiêu ngạo hoành hành. Chỉ là giờ lão đã vô duyên rồi, cuộc sống thực trong gia tộc cũng tàn khốc. Hôm nay ngươi có cha làm tộc trưởng, mọi người sẽ đến nịnh nọt bợ đỡ ngươi. Thế nhưng khi mất thế rồi, thì trái lại bọn họ sẽ chà đạp ngươi. Sau khi phụ thân thoái vị, Dương Thiên Minh không có năng lực gì xuất chúng liền bị đối xử ghẻ lạnh. Sau một thời gian dài cũng dần biến thành cam chịu. Nhất là sau vụ đáng đau, tất cả mọi người đều cho rằng đó là lỗi của Dương Thiên Minh. Sau lưng lão luôn chăm chọc công kích, làm cho Dương Thiên Minh tự như sắp điên tới nơi. Đổi lại 30 năm trước, ai dám nói lão nửa câu. Thế nhưng ông trời dường như vẫn còn nghĩ tới lão. Hắn có được một cháu gái tốt, được gả vào Trương gia, thậm chí còn là Trương tộc trưởng tương lai. Dương Thiên Minh cảm thấy lúc phất lên sắp tới rồi. Nhất là ngày hôm qua Trương Chấn đã đến nhà tự mình tuyên bố Dương Tư Vũ chính là vị hôn thê của hắn, mà hiệp nghị Dương gia Trương gia vẫn như cũ. Dương Thiên Minh cảm thấy ánh mắt mọi người trong gia tộc nhìn lão đã biến đổi. Mà cánh cửa 30 năm nay không có người lại đi qua. Ngày hôm trước đã bị các đường huynh đường đệ đường tỷ đường muội gần như đạp sập. Ngay cả người trước đó vài ngày chăm chọc trước mặt lão cũng chạy đến xin hắn tha thứ. Dương Thiên Minh thật sự là cực kỳ vui vẻ, cả ngày cười không ngậm miệng lại được. Trường Chấn ngày hôm qua cũng lén gặp Dương Thiên Minh, nói Dương Tư Vũ mong cùng lão gặp mặt. Tự thân tình, dù sao gia gia này cũng là người thân cuối cùng của nàng. Dương Thiên Minh không chút nghĩ ngợi đã đồng ý, mặc dù lão chưa bao giờ quan tâm tới tôn nữ này, thậm chí còn chưa từng liếc mắt qua nàng. Nhưng hiện tại thân phận tôn nữ này đã không còn giống như trước. Lão ngày hôm nay có thể lấy lại huy hoàng tam thiếu gia ít nhiều, đều nhờ tôn nữ này. Bất luận làm sao, Dương Thiên Minh cũng cần gặp Dương Tư Vũ, chí ít làm tốt quan hệ một chút, sau này có thể kiếm được không ít chỗ tốt trên người nàng. Trên đường đi, Dương Thiên Minh cũng có chút lo lắng. Hắn rõ ràng là có quan hệ cùng tôn nữ, trên danh nghĩa là hai ông cháu, nhưng thực chất chẳng khác gì người xa lạ. Quan hệ như vậy, tôn nữ này thực sự đồng ý tiếp nhận lão sao? Bất quá ngẫm nghĩ một chút, hắn liền bỏ qua. Mặc kệ thế nào, Dương Tư Vũ cũng là cháu lão, với lại cha mẹ nàng đã chết. Cũng chỉ có lão là người thân duy nhất của nàng, không tiếp nhận lão thì tiếp nhận ai? Xác định bản thân có thể một lần nữa quan hệ tốt với Dương Tư Vũ đã triệt đi lo lắng trong lòng lão, đồng thời ân hận vì sao trước đây không đối tốt với nàng một chút. Cũng may cũng chưa quá muộn, vô luận thế nào hôm nay trước mặt Tư Vũ, lão cũng bày ra tư thái hiền lành của một gia gia. Dương Thiên Minh từ khi lên xe xuống vẫn tươi cười hớn hở liên tục. Lão cười đúng là thật tâm, nhưng không phải là vì sắp được thấy tôn nữ của lão, mà là sắp thấy những vinh quang cùng lợi ích mà tôn nữ có thể mang lại. Trong gian phòng trên lầu 2 bị khuất sau rèm cửa, Dương Tư Vũ nhìn Dương Thiên Minh được Trương Chấn nghênh tiếp đi vào mà cười. Nhưng là cười rất lạnh, lạnh đến mức không khí cũng phải ngưng tụ lại. Vừa vặn vào đến biệt thự, Dương Thiên Minh đã vội vàng nhìn xung quanh hỏi. Từ Vũ đâu? Nàng đâu? Trương Chấn cười nói. Lão gia tử, không cần phải dội. Mời ngồi, ta đi gọi Tư Vũ xuống. À, Dương Thiên Minh gật đầu, sao lại lắc đầu nói. Quên đi, để ta tới gặp nàng. Hài tử này cha mẹ nàng gặp chuyện, tâm tình lúc này chắc không tốt lắm. Nhắc tới cha mẹ của Dương Tư Vũ, trên mặt Dương Thiên Minh lộ ra vẻ đau đớn xót xa. Tự nhiên lão thật sự rất đau lòng với việc xảy ra với con trai và con dâu. Lúc này trong đại sảnh bỗng nhiên trầm xuống, tất cả mọi người dường như có cảm ứng, quay lại nhìn cầu thang tầng 2. Một thân trang phục xa hoa xuất hiện ở đầu cầu thang, nhẹ nhàng đi xuống. Dương Tư Vũ thật sự rất đẹp, khuôn mặt lộ ra vẻ mỉm cười, nhưng ánh mắt lại toát ra một cái đẹp làm lòng người đau đớn. Ánh mắt của mọi người đều đặt trên người nàng. Ngay cả bọn người làm đang bận rộn cũng đều quên đi thân phận của bản thân, si ngốc nhìn mỹ nhân dễ vỡ này. Bởi vì vẻ đẹp của nàng quả thực có thể làm cho trái tim người khác phải tan nát. Ngay cả Dương Thiên Minh cũng lộ vẻ kinh ngạc. Dương Tư Vũ mặc dù là tôn nữ của lão, nhưng lão chẳng bao giờ quan tâm đến tôn nữ này. Chỉ biết là tôn nữ này đã lớn lên không sai, nhưng không biết Dương Tư Vũ lại có thể chối lội như vậy. Khí chất nhu nhược, phối hợp ánh mắt thê mỹ, làm lòng người đau đớn kia. Dương Thiên Minh chưa phát giác ra bản thân đã rung lên, nhẹ kêu. Tư Vũ! Tư Vũ nhìn về phía lão, trên mặt vui vẻ nói. Bái kiến gia gia. Ây, ngoan ngoan, ngồi xuống, để gia gia hảo hảo nhìn ngươi. Dương Thiên Minh vẫy tay về phía nàng, động tác cùng vẻ mặt không chút nào ra vẻ, phản phất như thật lòng quan tâm đến cháu gái này. Dương Tư Vũ từ trên lầu đi xuống trước mặt Dương Thiên Minh, hai ông cháu đối mặt với nhau. Dương Thiên Minh mắt hơi đỏ lên, vươn tay nhẹ nhàng vuốt trán Dương Tư Vũ nhẹ giọng nói, khổ ngươi rồi. Dương Tư Vũ cũng đỏ mắt, nhẹ nhàng lắc đầu, rồi vùi đầu vào trong lòng Dương Thiên Minh, hai ông cháu ôm nhau thấm thiết. Một màn này làm cho rất nhiều người cảm động. Mấy người hầu nữ đa sầu đa cảm lại càng quay đầu lại lén lút lau nước mắt. Tầm 10 giây sau, Dương Thiên Minh cùng Dương Tư Vũ mới tách ra. Dương Thiên Minh vẫn đỏ hai mắt nói, chuyện cha mẹ ngươi ta đã biết, là ta có lỗi với bọn họ. Hài tử, ngươi không trách ta chứ? Dương Tư Vũ lắc đầu nói, gia gia, ngươi là người thân duy nhất của ta, ta sao có thể trách ngươi? À, đúng vậy, Dương Thiên Minh tiếc nuối nói, ngươi chỉ còn có mỗi gia gia cũng chỉ còn mỗi mình ngươi. Ai, được rồi, Trường Chấn tiến lên nói, Lão gia tử, từ từ nói chuyện đi. Tư Vũ biết người hôm nay tới nên có xuống bếp làm chút đồ điểm tâm. Dương Thiên Minh cười hề hề. Ây, cháu gái ta mà cũng chịu vào bếp. Người giáo dục vợ tốt thật đó. Trương Chấn cười. Đúng vậy, còn phải cảm tạ lão gia tử đã sinh ra một tôn nữ tốt như thế. Bằng không đời này ta cũng không tìm được lão bà tốt như vậy. Dương Tư Vũ ngượng ngùng liếc mắt nhìn Trương Chấn, rồi kéo tay Dương Thiên Minh nói. Dạ dạ, người đói bụng chưa? Chúng ta đi ăn đi. Tốt, ăn ăn. Ta muốn tự tay nếm thử đồ cháu gái ta làm xem. Nhà bếp có biệt thự nằm ở sau phòng khách, là một gian phòng lớn nằm biệt lập. Bàn ăn kiểu Tây dài chừng vài thước, rộng chừng hơn một thước. Ba người ngồi mà thấy trống không. Trên bàn không có đồ ăn. Khi đi ăn không có đồ ăn để trên bàn trước, mà chỉ tề tựu đông đủ mới đưa lên. Trên bàn chỉ bày 7-8 bộ đồ ăn, không có đũa, chỉ có dao nĩa. Ba người phân ghế chủ khách xong, Dương Thiên Minh đương nhiên ngồi ở ghế chủ. Dương Tư Vũ cùng Trương Chấn ngồi ở hai bên trái phải. Ba người vừa ngồi xuống, nhiều loại thức ăn ngon miệng liền được đưa tới. Tất cả đều là đồ Tây, trong đó đa phần đều là thịt nướng, khó trách tại sao không có đũa. Lúc này một người nữ phục vụ đã đem một chai rượu vang tới, rót vào ba cái ly chân dài, mỗi ly một ít rượu. Rượu vang được coi là rượu quý tộc ở phương Tây. Rượu vang tốt chỉ có quý tộc mới được uống. Ở phương Tây, người ta thưởng thức rượu như người phương Đông phẩm trà. Có rất nhiều trình tự phép tắc. Đầu tiên là trước khi khui rượu, phải để rượu dựng thẳng trong một thời gian để cặn lắng xuống, tránh ảnh hưởng đến vị ngon của rượu. Sau khi khui nắp, còn phải để rượu trong khoảng 3 tiếng trước khi uống, gọi là tỉnh rượu. Khi khui rượu, sẽ ngửi được một mùi lạ, một lúc sau mùi này sẽ bay đi. Lúc này rượu trong chai chính là rượu ngon. Lúc rót rượu cũng cần phải chú ý, tuyệt đối không được cầm tay nắm lấy bình rượu, bởi hơi ấm ở tay có thể truyền vào chai, làm ảnh hưởng tới chất lượng rượu. Cho nên rượu ngon đều có vải bao ngoài hoặc là giá đỡ để cầm. Phẩm rượu cũng cần phải chú ý, đầu tiên là xem, sau đó là ngửi, cuối cùng mới uống. Người phẩm rượu tư thế vô cùng ưu nhã, đầu tiên là dùng đầu lưỡi nếm, rượu ngon là có vị ngọt hơi chát, sau đó lại đẩy đầu lưỡi đưa đến rượu hai bên miệng. Dùng mé lưỡi hai bên để thưởng thức, lúc này mùi vị rượu càng rõ ràng, sau vài lần mới chậm rãi hạ hầu. Tại Trung Quốc nhiều người uống rượu vang như uống rượu thường, một ly rót đầy sau đó là cạn, hào sảng, cực kỳ lãng phí. Uống vào như vậy không cảm nhận được chút gì, giỏi lắm chỉ cảm thấy đắng chát, như vậy không bằng đi uống bia cho lành. Quý tộc chân chính không dùng rượu vang như vậy, mà rượu quý tộc uống đều là tính bằng ngàn đô, thưởng thức như vậy chẳng bằng ném tiền qua cửa sổ. Thì khi rượu vang đỏ tươi ướt át từ miệng bình đi ra, một mùi hương nồng nàn mang chút chan chát tràn ngập khắp căn bếp. Dương Thiên Minh không nhịn được hít hít, miệng khen không dứt. À, rượu tốt nha, có phải là phách đồ tư không? Tức là rượu Boreus. Cái này cũng không rành cho lắm nha. Bởi vì bên ngoài bình rượu có vải trắng bao lại, không thấy nhãn, chỉ có thể từ mùi hương mà suy đoán. Trường Chấn cười. Lão gia tử quả nhiên là người chuyên nghiệp, đã ủ được 100 năm. Dương Thiên Minh mở lớn miệng, giật mình không khép lại được. Phách đồ tư, ủ lâu năm, mẹ nó, thứ đồ này phải nói là vô giá, cháu rể ngoan cũng là quá chịu chơi đi. Cái tên phách đồ tư, người sành rượu đều công nhận là vua trong các loại rượu. Có người từng nói, có rượu một ngày có thể uống một lần, có loại một năm uống một lần, nhưng có loại cả đời mới có thể uống một lần. Những lời này đã gián tiếp cho thấy sự trân quý của phách đồ tư. Hàng năm cả thế giới chỉ có thêm từ 25.000 đến 30.000 chai. Tại Trung Quốc nó đáng giá cả vạn ngàn. Một chai kém năm cũng có thể bán được 1.000.000 đồng. Còn chai ủ được 5 năm đã bán được giá trên trời từ 3.000.000 đến 4.000.000 đồng. Quả thực là chỉ có đại gia mới có thể uống. Phách đồ tư còn có một đặc điểm, đó là độ ngon của rượu phụ thuộc vào thời gian sử dụng. Cho nên không có sản xuất phách đồ tư đã ủ lâu năm. Sở hữu phách đồ tư chính là tượng trưng cho thân phận cùng địa vị. Chỉ có người trong xã hội thượng lưu mới có thể nhìn thấy nó. Một chai trước mặt lão chính là món đồ 100 năm có một. Chất lượng thậm chí còn vượt xa những chai phách đồ tư khác. Một chai ủ 100 năm, giá phải qua 4.000 đô la. Chuyển qua nhân dân tệ phải tính bằng chục vạn. Nhưng đây là thứ đồ vô giá, có muốn mua cũng không được. Bởi vì phách đồ tư lâu năm đã sớm bị các nhân vật nổi tiếng, giám định viên cùng những người thưởng rượu tranh nhau mua không còn. Dương Thiên Minh cũng là người mê rượu, đương nhiên phách đồ tư 100 năm vô cùng trân quý. Hắn đưa ly đến gần mũi, cố sức ngửi, nhất thời một mùi hương ngào ngạt, mang theo hương quả xông thẳng đến não, kéo lão nhấm nháp một chút. Là một ngụm nhỏ vào miệng, hương thơm lan tỏa tới từng kẻ nhỏ trong miệng. Dư hương vừa lan tới cổ họng là Dương Thiên Minh đã không nhịn được nuốt xuống. Sau đó vừa cảm thấy mỹ mãn, vừa thấy lưu luyến mà thở dài. Vua rượu không hổ là vua rượu. Mới một ngụm nhỏ thôi đã phê như vậy rồi. Chỉ chốc lát sau, cả thân mình đã phát nóng. Dịch rượu dường như theo mạch máu lan tỏa khắp toàn thân. Nhắm mắt lại cảm giác như đang đứng giữa một cánh đồng rộng lớn. Mũi chỉ ngửi thấy mùi vị của thiên nhiên. Dương Thiên Minh mở mắt, không khỏi tán dương. Ai, thật là rượu tốt. Trương Chấn cười. Lão gia tử thích là tốt rồi. Rượu này là ta mang từ Hà Lan qua biếu kính ngài. Ha ha, có lòng có lòng. Trong lúc nói, hai mắt của lão lại nhìn chằm chằm người nữ phục vụ. Thầm muốn cô ta rót thêm cho lão một ly nữa. Trương Chấn giơ ly nói. Tới, kính lão gia tử một ly. Tốt, tốt. Dương Thiên Minh cũng giơ ly lên đáp lễ. Chúc vợ chồng ngươi trăm năm hòa hợp nha. Hai, cảm ơn lão gia tử đã chúc tốt nha. Dương Tư Vũ cũng mỉm cười giơ ly rượu lên. Bất quá nàng chỉ nhấp một chút rượu, coi như là làm ướt môi một chút. Buông ly rượu xuống, Dương Thiên Minh hỏi. Được rồi, các ngươi định bao giờ kết hôn? Trương Chấn nhìn Dương Tư Vũ nói. Ta sẽ tạm thời ở Trung Quốc một thời gian nữa, xem xét qua nghiệp vụ của gia tộc ở đây. Không lâu sau thì ta cùng Dương Tư Vũ sẽ trở về Hà Lan thành hôn. Vậy hả? Dương Thiên Minh gật đầu. Cũng tốt. Thanh niên còn trẻ nên học thêm chút kiến thức. À, được rồi. Ngươi cũng cho Tư Vũ giúp một tay nha, để nàng học chút kinh nghiệm quản lý. Được. Trương Chấn gật đầu rồi chỉ tay vào miếng thịt bò sẫm màu trước mặt Dương Thiên Minh. Lão gia tử, ngươi nếm thử đi. Miếng thịt bò này từ nguyên liệu đến chế biến đều là Tư Vũ tự mình làm đó. À, vậy hả? Dương Thiên Minh cầm lấy dao nĩa cười nói. Ta phải hảo hảo nếm thử mới được. Dương Tư Vũ nói. Ta lần đầu tiên làm món này. Nếu như khó ăn, mong gia gia đừng chê cười. Ấy, sẽ không đâu. Dương Thiên Minh cắt một miếng nhỏ đưa vào miệng nhai tán thưởng. Rất ngon. Dương Tư Vũ hài lòng. Gia gia thích là tốt rồi. Dương Thiên Minh lại cắt mấy miếng thịt bò, lại nhớ tới vài hồi ức chậm rãi buông dao nĩa thở dài. Trường Chấn hỏi. Lão gia tử không ăn nữa sao? Dương Tư Vũ cũng hỏi. Gia gia, không vừa miệng sao? Không có, món bò rất ngon. Dương Thiên Minh lắc đầu vẻ mặt khổ sở. Chỉ là tự nhiên nghĩ tới cuộc sống của người mấy năm trước không như ý. Từ nhỏ đến lớn ngay cả một miếng thịt bò cũng chưa được nếm qua, trong lòng cũng thấy khó chịu. Dương Tư Vũ trong mắt hiện lên một tia nghiền ngẫm, ngoài miệng lại nói, không, sống cũng rất tốt. Ngươi đừng gạt gia gia biết cuộc sống của ngươi như thế nào. Ai, ngươi có trách gia cũng được, kỳ thực ta cũng có khổ ở trong lòng. Dương Thiên Minh đau khổ nói, năm đó, cảm tình của ta với bà ngươi cũng rất tốt, là một đôi trong nhà ai cũng hâm mộ. Thế nhưng từ sau khi Phùng Đáng Toàn trở về, tất cả đều đã thay đổi. Dương Thiên Minh ngẩng đầu, như chìm trong ánh sáng của dòng hồi ức, nhẹ nhàng nói. Phùng Đáng Toàn từng là người yêu của bà ngươi là thật, thế nhưng sau đó hắn lại bỏ Tu Châu để đi nước ngoài. Mặc kệ hắn có nguyên nhân gì, nhưng hắn ngàn lần vạn lần không nên bỏ Tu Châu ở lại một mình. Lúc đó Tu Châu thương tâm gần chết, thì đúng lúc đó gặp ta. Sau đó ta cùng Tu Châu nảy sinh cảm tình rồi cưới. Lúc đó ta cùng bà ngươi cảm tình rất tốt, rất yêu nhau. Không bao lâu sau thì sinh ra cha ngươi. Thế nhưng chưa được mấy năm, Phùng Đáng Toàn lại đột nhiên từ nước ngoài trở về. Xong đến nhà chúng ta đòi đưa Tu Châu đi. Chuyện bắt đầu như thế, Tu Châu lúc đó cũng do dự, nàng quả thực còn nhớ tới người kia. Ta lúc đó cũng không ngăn cản, ta tin tưởng Tu Châu cuối cùng cũng sẽ chọn ta. Quả nhiên, Tu Châu cuối cùng không cùng hắn đi. Phùng Đáng Toàn phẫn nộ giết hơn 10 người của Dương gia chúng ta, rồi nghênh ngang bỏ đi. Dương Thiên Minh giơ bàn tay thiếu ba ngón lên rồi cười khổ. Ngón tay của ta cũng là do hắn lấy mất. Lão lại thở dài một hơi rồi tiếp tục nói. Cha ta lúc đó là Dương gia tộc trưởng, đương nhiên không thể ngồi xem Phùng Đáng Toàn giết cả nhà chúng ta, nên đã cùng những người khác lập trận tấn công Phùng Đáng Toàn. Thế nhưng hắn lúc đó tuổi trẻ khí thịnh quá mức kiêu ngạo, lại lăn lộn trong hắc đạo suốt mấy năm ở nước ngoài, nên hung hăng mười phần, hoàn toàn không sợ hãi, lại còn rút đao chống cự. Cuối cùng sau một hồi quyết chiến, Phùng Đáng Toàn cư nhiên không phải là đối thủ của mấy cao thủ trong gia tộc liên thủ lại, phải bỏ chạy sang nước ngoài. Cha ta lúc đó thấy một thân võ nghệ của hắn khó có được, nên không có truy đuổi theo. Bây giờ nhớ lại, kỳ thực Phùng Đáng Toàn cũng không sai. Hắn thực sự là rất yêu bà ngươi. Chỉ là hắn bỏ qua bà ngươi qua nước ngoài trước đó, nên sau này mới nếm phải quả đắng. Dương Thiên Minh trầm ngâm một lát rồi tiếp tục nói. Sự tình cũng chưa dừng lại ở đó. Bị một phen bát nháo của Phùng Đáng Toàn, những chuyện xấu cũ của Tu Châu cùng hắn dần dần truyền ra. Thậm chí, có người còn nói Tử Nghiệp không phải con thân sinh của ta, mà là của hắn. Còn trai ta như thế nào? Ta tại sao lại không biết? Ta còn biết những lời đồn này xuất hiện ở đây để gây hại cho cha ta.

Dương Thư Minh cũng ói ra một bãi từ dạ dày ra, mùi vô cùng khó ngửi. Dương Tư Vũ lắc đầu. Dạ dạ, ngươi vẫn như trước đây, toàn làm cho người khác cảm thấy buồn nôn. Ói ra uế vật, Dương Thiên Minh cũng không cảm thấy thoải mái, lại càng thêm suy yếu, hô hấp càng ngày càng khó khăn, mỗi lúc một gấp, tầm nhìn cũng dần trở nên không rõ. Lão đứng dậy chỉ vào Dương Tư Vũ dùng hết khí lực quát. Ngươi vì sao lại muốn hại ta? Dương Tư Vũ vẻ mặt vô tội nói. Dạ dạ, ngươi sớm đã phải chết đi, vì sao lại còn không chết đi? Bà ba mẹ, bọn họ rất nhớ ngươi. Ngươi không ở cùng bọn họ cô đơn lắm. À, còn có Phùng Gia Gia nữa, ông cũng nhớ ngươi lắm. Dương Thiên Minh vươn tay muốn tóm lấy Dương Tư Vũ, nhưng lúc này lão mới hoảng sợ nhận ra tay chân lão đã dần bị tê liệt, phảng phất như không còn là một bộ phận của cơ thể lão nữa. Hơn nữa lão cũng cảm thấy lạnh lạnh, tim đập càng lúc càng nhanh, dạ dày cũng đau quặn lên từng trận. Ý thức dần trở nên không rõ, thân thể không chịu khống chế cảm thấy lạnh run. Dương Tư Vũ chậm rãi thu hồi vẻ mặt tươi cười, lạnh lùng nhìn Dương Thiên Minh đang rung lên từng trận. Sau đó nàng chậm rãi đứng lên, chuyển qua đứng bên cạnh lão, cúi đầu nhìn bãi uế vật trong trẻo tanh tưởi dưới đất. Giữa đôi chân mày của nàng nhíu lại, nàng nói: Dạ dạ, ngươi có biết không? Ta không nhớ rõ được đã bao đêm ta không thể chợp mắt. Chỉ cần ta nhắm mắt lại, trong đầu ta lập tức hiện lại tình cảnh lúc cha mẹ chết. Ta rất muốn ngủ, thế nhưng ta không dám ngủ, thậm chí đến cả mắt ta cũng không dám nhắm lại. À, ta còn cảm thấy dòng máu trong người ta còn đang sục sôi, lên đòi báo thù. Thế nhưng ta tìm ai để báo thù chứ? Dương Tư Vũ cười lạnh nói, đương nhiên là ngươi. Nếu như không có ngươi, bà ba mẹ ta cũng không khổ như vậy, sẽ không bị người xa lánh, bị người khi dễ ở Dương gia. Nếu như không có ngươi, chúng ta cũng không phải bôn tẩu, cha mẹ ta đã không phải chết, tất cả là do ngươi, đều tại ngươi. Hai câu cuối cùng, Dương Tư Vũ cơ hồ dùng hết sức bình sinh để rống lên. Ngươi vì sao không chịu buông tha bà nội ta? Vì sao không để cho bà mang đi cha ta? Vì sao không để chúng ta rời khỏi Dương gia chết tiệt này? Là sự ích kỷ của ngươi đã hại chết tất cả. Bà nội cũng là do ngươi hại chết. Cha mẹ ta cũng là do ngươi hại chết. Hít một luồng khí lạnh, Dương Tư Vũ cố gắng làm mình bình tâm trở lại rồi nói. Ngươi nghĩ ta sẽ tin câu chuyện lâm ly bi đát mà ngươi kể sao? Ngươi nghĩ ta mới chỉ có vài ba tuổi, tùy tiện tự biên tự diễn một bộ truyện xưa là ta sẽ tin sao? Dạ dạ, nếu như ngươi mỗi ngày đều nhớ đến chúng ta, vậy khi bà nội chết ngươi ở đâu? Đang ở trên người nữ nhân khác, lăn qua lăn lại trên người nữ nhân khác, so với việc đưa tiễn bà nội đi nốt đoạn đường cuối cùng quan trọng hơn sao? Còn lúc đó nữa, mà ta thì bị khi dễ, cha mẹ ta bị châm chọc, ngươi ở nơi nào? Ngươi chìm đắm trong men rượu, lúc Phùng Gia Gia đến đưa chúng ta đi, thậm chí còn giúp chúng ta từ nay về sau rời khỏi Dương gia chết tiệt này, ngươi ở nơi nào? Gia gia của ta, ngươi có thể nói cho ta biết, ngươi lúc đó ở đâu, làm gì? Còn lúc cha mẹ ta chết, ngươi cũng đang ru rú ở đâu? Dương Thiên Minh đương nhiên không trả lời được, thân thể lão càng run rẩy kịch liệt hơn. Không nói nên lời hả? Hay là không dám nói? Để ta nói dùm cho. Lúc mà cha mẹ ta chết, ngươi còn đang hú hí với tiểu tình nhân của ngươi. Còn trai ngươi chết mà ngươi vẫn thờ ơ như con chó chết. Lại còn chạy đi tìm tiểu tình nhân kia thân mật. Ta nói có đúng không gia gia? Lạnh lùng nhìn Dương Thiên Minh, nhìn dáng vẻ thống khổ của lão, Dương Tư Vũ cười cười. Cúi người xuống nhẹ giọng nói bên tai lão. Rất đau đớn sao? Nghe nói uống thuốc này sẽ không chết ngay, nhưng mà sẽ rất đau đó, đau đến chết mới thôi. Gia gia, ta tỉ mỉ làm giúp ngươi bữa tối cuối cùng này, ngươi có thích không? Dương Thiên Minh nỗ lực, trừng mắt nhìn Dương Tư Vũ, thế nhưng toàn thân bất lực, không mở miệng nổi. Dương Tư Vũ nhẹ giọng thở dài. Đừng nhìn ta như thế, ta sẽ gặp ác mộng đó. Gia gia, đến cả lúc chết ngươi cũng còn muốn làm cho cháu gái đau lòng sao? Dương Thiên Minh hô hấp mỗi lúc một gấp. Không biết là do khó thở hay là tác hại của độc dược làm thân thể đau đớn, một giọt mồ hôi cực lớn từ trên trán chảy ra. Không lâu sau, hai bên thái dương đều ướt đẫm. Kỳ thật hồi còn nhỏ ta cũng rất muốn ngươi chết, thế nhưng ta không dám, ta sợ. Dương Tư Vũ cười yếu ớt. Thực sự phải cảm tạ người kia đã cho ta dũng khí, giúp ta làm được một việc mà trước đó ta không dám làm. Dạ dạ, ngươi cũng nên cảm tạ hắn chứ. Ngươi tự xem lại mình đi, sống làm chi cho chật đất. Một người cô đơn không con không cháu, có cháu gái đưa tiễn một đoạn cuối này là quá tốt rồi, ít nhất ngươi cũng còn có người thân chăm sóc lúc lâm chung. Dương Tư Vũ vươn tay nhẹ nhàng đặt lên trán của Dương Thiên Minh. Tay nàng tuy lạnh nhưng trong lòng bàn tay thì sớm đã ướt sẫm. Mặc dù trên mặt nàng không có biểu hiện gì, kỳ thực trong lòng nàng vẫn vô cùng khẩn trương. Đây là lần đầu tiên nàng hại người, lại còn chính là gia gia của mình. Trong đầu cứ như là dầu bỏ thêm giấm, Loạn thất bát tao tư vị gì cũng có. Nàng cảm nhận được Dương Thiên Minh càng lúc càng run rẩy yếu ớt đi, biết được lão sắp đến lúc, liền tiến đến gần tai lão nói: "Gia gia, lên đường đi, gặp bà nội. Phùng gia gia cùng cha mẹ nhớ thay ta vấn an họ, nhắc nhở bọn họ đừng lo lắng cho ta, ta sẽ sống rất tốt rất tốt." Lúc này Dương Thiên Minh lúc tối hậu đột nhiên hồi quang phản chiếu, đột nhiên túm lấy cổ tay Dương Tư Vũ đang khoác lên vai lão. Dương Tư Vũ bị động tác bất thình lình này hù dọa sợ, sợ hãi kêu a một tiếng, vô ý thức nhảy ra phía sau. Nhưng Dương Thiên Minh nắm rất chặt, Dương Tư Vũ dùng hết sức lực cũng không giành ra được. Đúng lúc Dương Tư Vũ lên tiếng, Trương Chấn liền nhảy tới, dùng sức kéo cánh tay của Dương Thiên Minh qua. Hai người hợp sức, Dương Tư Vũ cuối cùng cũng gỡ được tay ra, thế nhưng trên cổ tay còn rõ vết hằn. Còn Dương Thiên Minh, lão vẫn nằm ở đó, mắt vẫn trợn trừng lên, nhìn thẳng vào Dương Tư Vũ, trong mắt tràn ngập hối ý, lẫn hận ý. Chỉ là thân thể lão không còn run rẩy nữa, ngay cả tiếng hít thở cũng không nghe thấy. Trương Chấn cắn răng đưa tay đến gần mũi của lão, rồi ngẩng đầu lên nói với Dương Tư Vũ: "Đã chết rồi." Nghe được hai chữ đã chết, thân thể Dương Tư Vũ liền mềm nhũn ra, ngã sắp xuống. Trương Chấn nhanh tay đỡ lấy nàng thân thiết hỏi: "Tư Vũ, nàng có sao không?" Dương Tư Vũ che khuôn mặt trắng bệch lại, nhắm mắt an tĩnh một hồi, cảm giác được khí lực dần dần trở lại thân thể, mới dậy ra từ trong lòng Trương Chấn, nhẹ giọng nói: "Không sao, chỉ hơi chóng mặt một chút." Nhìn thấy Dương Thiên Minh vẫn trừng mắt trắng giả nhìn mình, Dương Tư Vũ liền nhắm mắt nói: "Ta ghét lão nhìn ta như vậy." Trương Chấn hiểu ý liền chạy tới vuốt mắt Dương Thiên Minh lại. Dương Tư Vũ lại nhìn thi thể Dương Thiên Minh lần nữa nói: "Người ngay cả tư cách nhìn ta cũng không có đâu." Trương Chấn thở dài nói: "Lão, em định giải quyết thế nào đây?" Dương Tư Vũ liếc mắt nhìn Trương Chấn nói: "Thiều hắn, cho cốt cũng không được sót lại, cho dù đã chết, ta cũng không thể để hắn được như ý đâu." "Em thật sự hận lão như thế sao?" "Hận?" Dương Tư Vũ cười lạnh. "Ta đâu chỉ hận lão, ta còn hận không thể xé từng miếng thịt của lão. Nếu như không do lão, cha mẹ ta tại sao lại phải chết? Tại sao lại phải để người khi dễ đến nông nỗi này?" Nói hai câu, Dương Tư Vũ gần như là rít lên. Trương Chấn an ủi: "Có ta ở đây, không ai dám khi dễ em nữa đâu." Dương Tư Vũ không nói gì, không biết là có nghe thấy những lời Trương Chấn nói hay không, hay là nghe thấy nhưng không để trong lòng. Nàng chỉ nhìn chằm chằm thi thể của Dương Thiên Minh, sắc mặt vô cùng phức tạp, khi thì nghiến răng nghiến lợi, khi thì cười nhạt. Trương Chấn không nói gì, hắn vẫn đứng bên cạnh mình nàng. Rốt cuộc Dương Tư Vũ cũng thu lại lãnh ý cùng hận ý vừa rồi bộc lộ ra, liếc mắt nhìn Trương Chấn nói: "Mệt quá, ta đi nghỉ trước." Trương Chấn gật đầu: "Đi đi, ở đây cứ giao cho ta." Dương Tư Vũ liếc mắt nhìn thi thể của Dương Thiên Minh một cái cuối cùng, rồi đi ra và không quay đầu lại, chỉ là trong khoảnh khắc khi nàng quay người, một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Sau khi Dương Tư Vũ rời đi, Vĩ Ca Hắc Tử cùng bốn bảo tiêu lập tức tiến vào. Vĩ Ca đi đến trước thi thể Dương Thiên Minh dò xét một chút, cuối cùng nhẹ nhàng gật đầu, ý chỉ là đã chết thật sự. Trương Chấn thở dài nhắm mắt lại nói: "Thiêu sát lão, cho cốt tách ra rồi đem chôn." Hắc Tử không biết lôi từ đâu ra một chiếc bao tải, cùng một tên bảo tiêu khác đem thi thể Dương Thiên Minh nhét vào túi. Về phần xử lý thi thể rất đơn giản, Trương gia ở Trung Quốc cũng có thế lực, liên hệ vài hắc bang có quan hệ mật thiết để bọn họ cho người đem hàng đến vài lò hỏa táng, cũng không để lại manh mối gì. Vĩ Ca tới bên Trương Chấn hỏi: "Thiếu gia, bên Dương gia chúng ta nên ăn nói thế nào?" Trương Chấn liếc mắt nhìn hắn nói: "Nói Tư Vũ muốn phụng dưỡng già gia, Dương lão gia cũng đồng ý, sau đó lão sẽ theo chúng ta về Hà Lan hưởng phúc. Một Dương Thiên Minh mà thôi, ở Dương gia cũng chẳng ra gì, cho dù biết rõ chúng ta đã làm gì lão, bọn họ cũng không nói gì đâu. Những cái này còn cần ta phải dạy cho ngươi sao?" "Vâng, ta đã rõ." Vĩ Ca mặc dù bên ngoài khen tặng, nhưng bên trong lại thầm thở dài. Thiếu gia này, chuyện khác thì khôn khéo vô cùng, duy chỉ có chuyện đụng vào Dương Tư Vũ thì lại ngu không ai bằng. Để cho Dương gia biết Dương Thiên Minh chết ở đây, phiền phức rất lớn. Mặc dù lão không có địa vị ở Dương gia, mặc dù Dương gia không để ý tới sự sống chết của lão, thế nhưng nếu Dương gia mà rõ chân tướng, khẳng định sẽ đục nước béo cò. Trương gia trước sự cố này sẽ đối lý, về tình về lý đều phải nhịn đau mà bồi thường. Vốn Trương gia tiền lắm của nhiều, mất chút tiền cũng không có vấn đề gì, nhưng hiện tại Trương gia vẫn chưa thuộc về Trương Chấn. Mặc dù trên danh nghĩa hắn là người thừa kế, thế nhưng được thế là có thể tung hoành không kỵ một ai sao? Hiện tại có quyền lực của gia gia hắn đè nặng nên không ai dám nói, Nhưng vạn nhất Trương Chấn ở đây rước lấy chuyện gì phiền phức, bị người trong gia tộc túm được đằng đuôi, thì sợ rằng ngay cả tộc trưởng cũng bất lực. Nhưng mà Vĩ Ca hắn chỉ là bạo tiêu, không hề có quyền lực. Mặc dù hắn từng ám chỉ qua Trương Chấn, nhưng Trương Chấn căn bản là không nghe vào. Trong lòng Trương Chấn chỉ có yêu cầu của Dương Tư Vũ, cho dù là đắc tội với toàn bộ Dương gia hắn cũng làm cho nàng. Trương Chấn vỗ ngực Vĩ Ca nói, ở đây giao cho ngươi, ta đi nghỉ một chút. Vĩ Ca gật đầu nói, đã rõ thiếu gia. Sau khi Trương Chấn lên lầu, Vĩ Ca nhìn bãi uế vật dưới mặt đất một lúc, nhẹ nhàng thở dài, rồi tự mình dọn sạch sẽ. Mà một bảo tiêu khác không rời khỏi cánh cửa phòng ăn, không để cho bất luận một ai tiến vào đây. Bọn họ không thể để cho người nào, bất kể là người trong nhà biết chuyện đã xảy ra. Nếu như không khéo, để người nhìn thấy cũng chỉ có thể giết người diệt khẩu. Dương Tư Vũ hình như thực sự đã mệt chết đi được, bước từng bước tập tễnh trở về phòng. Khi nàng đóng cửa lại, rốt cuộc nước mắt cũng đổ ra như ngựa không cương. Nàng tựa đầu với lưng lên cánh cửa, nước mắt tựa như hồng thủy tràn qua đê ào ào đổ xuống. Khó chịu, e rằng cũng có một chút, dù sao vừa rồi cũng là tự tay giết chính gia gia của mình. Nói không có cảm giác gì đó thì đúng là lừa người. Hồi hộp sợ hãi sao? Hình như cũng có một chút, dù sao đây là lần đầu tiên nàng hại người. Lại là giết người, sao lại không khẩn trương không sợ? Hài lòng sao? Hình như cũng có một chút, nàng từng suy nghĩ về cái chết của Dương Thiên Minh rất nhiều năm, mà nạn nhân của bi kịch ngày hôm nay chính là Dương Thiên Minh, hơn nữa lại do chính tay nàng làm. Chẳng lẽ không nên vui vẻ sao? Còn có cảm giác gì nữa đây? Không biết. Hình như trong lòng có chút cô đơn bay bổng, phiêu đãng vô định, lại như có vật gì mắc ở trong lòng, vô cùng khó chịu. Hết tập 160, cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé. Xin kính chào, hẹn gặp lại trong các tập tiếp theo.